PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, Thi Khôi. Chuyện này, Canh Long bọn họ đem chiến trường hết thảy để ở trong mắt. Đối với ba người kia không ai bì nổi Tế Ti, dĩ nhiên phải sợ Sát Tinh. Canh Long nhưng là cảm giác có chút khó tin. Nhất là khi nhìn đến Sát Tinh trên mặt vẫn là không có chút rung động nào bộ dáng. Canh Long tâm lý càng cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng với Sát Tinh nhận biết sau tình huống. Người khoan hãy nói, mỗi lần ở thời khắc nguy nan, chỉ cần có Sát Tinh xuất hiện, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Bỉ mục từ lúc Sát Tinh xuất hiện ở chiến trường sau khi, một đôi mắt căn bản cũng không có rời đi hắn. Sát Tinh trong cơ thể cơ giáp lực, Bỉ mục là nhìn rõ ràng, đối với thực lực này kém xa nhà Minh Hòa. Lại là có thể đem ba cái Tế Ti dọa cho lui. Bỉ mục suy nghĩ nát óc cũng là không thể tìm tới nguyên nhân ở trong. À, ta nhớ ra rồi. Cái tên kia là Thi Khôi. Lão là một mực trong đầu nhớ lại có liên quan Sát Tinh tình huống. Đối với như vậy cao thủ, coi như cơ giáp tinh bách sự thông lão la, tự nhiên tin tưởng chính mình nhất định có thể từ trong trí nhớ tìm kiếm được một ít dấu vết. Thi Khôi. Đó là vật gì? Có Sát Tinh ngăn cản. Canh Long bọn họ áp lực suy giảm. Nghe một chút lão la biết Sát Tinh tình huống. Canh Long bọn họ liền lui trở lại. Cẩn thận nghe lão la giảng giải. Bỉ mục đại thần. Người còn nhớ chủ nhân năm đó ở Nam Bộ lịch luyện lúc đụng phải vị kia sao? Người trước mắt này chính là tên kia. Không nghĩ tới a, hắn vì còn sống. Cuối cùng đem chính mình luyện hóa thành Thi Khôi. Bỉ mục trí nhớ bị lão la cho đánh thức. Nhưng là trước mắt Sát Tinh này chán trường không chịu nổi. Căn bản cũng không có năm đó vị kia bóng dáng. Bỉ mục có chút hoài nghi lão la là nhìn lầm rồi. Hắn lắc đầu một cái. Lão bất tử, tên kia chúng ta đã giao thủ. Tuyệt đối là đại thần cấp bậc tồn tại. Nhưng là người trước mắt này. Ta nhưng là không có không nhìn ra lợi hại gì địa phương. Huống chi. Phàm là theo ta đã giao thủ đại thần, ta đều sẽ cất giữ bọn họ công kích khí tức. Trên người hắn cũng không có ta còn để lại dấu ấn a. Lão la vẫn nhìn chằm chằm vào Sát Tinh, tìm trong trí nhớ dấu ấn. Khi thấy Sát Tinh trên cánh tay triển lộ ra hình rồng dấu ấn sau khi, lão kia la thần tình kích động, chỉ một cái ấn ký kia đạo, nhanh hơn mục nhìn, ấn ký kia nhưng là không sai được. Chính là hắn. Bỉ mục cũng là thấy kia quen thuộc dấu ấn. Ban đầu chính là ấn ký kia công kích. Suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ. Đối với cái này dấu ấn, bỉ mục nhưng là nói cái gì cũng sẽ không quên. Cái này thì kỳ quái. Bằng hắn đối với tu luyện giữ vững chi tâm. Đây chính là muốn lên cảnh giới đại thừa nhân. Làm sao biết tự cam đọa lạc. Biến thành như vậy trong. Ha ha. Chính là bởi vì hắn kiên định nghị lực. Chết sau khi, kia một tia chấp niệm cuối cùng mang theo hắn đi tới loại địa phương này. Trải qua mấy năm tích lũy, biến thành Thi Khôi, đây cũng là con đường tu luyện một loại. Nếu là có một ngày, hắn nhìn ra không gian bí mật, ý thức lần nữa trở về, đây cũng là có thể khởi tử hoàn sinh rồi. Lão là ở biết đây là cố nhân sau khi, tuy nói ban đầu song phương đều là đối với lập trường. Nhưng là bây giờ này quang cảnh thấy, cũng là bội cảm thân thiết. Canh Long, nhanh đi hỗ trợ, ta các con dân phải bị đám xúc sinh này cho diệt xong rồi. Không Minh Tế Ti bên này tỉnh lại, nhìn Tam Đại Tế Ti tuy nói bị đánh lui, nhưng là bình chướng bên trong các con dân đúng là thương vong nghiêm trọng. Hắn chính là có chút luống cuống, dùng rằng đứng dậy, kêu Canh Long bọn họ tiến lên hỗ trợ. Nghe Tế Ti lời nói, Canh Long đương nhiên sẽ không kéo dài. Hắn kêu Tế Ti bảo vệ cẩn thận lão la với Tiểu Long. Mà chính hắn kéo Bỉ Mục đồng thời hướng trên chiến trường xông tới giết. Hỗn loạn trên chiến trường mọi người điên cuồng hỗn chiến. Hoặc có lẽ là bởi Sát Tinh kềm chế đến Tam Đại Tế Ti. Sử cho bọn họ hoàn mỹ sử dụng pháp khí. Những thứ kia bị đánh ngã địa mọi người. Lại cũng không có sống lại. Canh Long nhìn một cái công kích hữu hiệu. Hắn chính là có chút hưng phấn. Quát to một tiếng. quanh thân cơ giáp lực toàn bộ điều động, hướng đám người chật trội địa phương phóng tới. Rút lui, kèm theo một tiếng không cam lòng giống giận, chính ở địch nhân công kích môn nhanh chóng lùi về phía sau. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, toàn bộ chiến trường liền sạch sẽ, chỉ có Canh Long bọn họ bên này bị thương chết trận nhân nằm trên đất. Không Minh Tế Ti nhìn một cái địch nhân bỏ chạy, hắn đem chính mình pháp khí cho triệu hoán đi ra, trôi lơ lửng đến giữa không trung, cúi đầu mặc niệm một hồi lâu lời nói sau, chỉ thấy trên mặt đất vô số bạch quang xuất hiện, những thứ kia bạch quang sẽ chết mất nhân gói, chậm rãi lên tới không trung, càng bay càng cao, thẳng vào trong mây, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bên trong không gian còn thừa lại sống sót mọi người, mỗi một người đều vẻ mặt ngưng trọng. Quả đấm nắm chặt, nhìn bầu trời chung kia biến mất mọi người. Bọn họ đem mối thù này oán nhớ kỹ trong lòng. Bọn họ tin tưởng một ngày nào đó, bọn họ sẽ chiến thắng tà ác, thay những người bạn này môn báo thù. Không Minh Tế Ti ở đưa đi chết nhóm người sau, hắn lần nữa hạ xuống mặt đất thượng, đi ngang qua sát tinh bên người thời. Không Minh Tế Ti vẻ mặt lúng túng, bất quá vẫn là nói tiếng cảm ơn. Ngược lại kia sát tinh với giống như không nghe thấy, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn bầu trời xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Canh Long bọn họ đón, Không Minh Tế Ti thấy Canh Long, cũng là không ngừng nói cảm ơn. Không đợi Canh Long bên này đáp lời, Không Minh Tế Ti vung tay lên, Canh Long trên vai tử sắc lon cầu vai trực tiếp biến thành màu cam. Canh Long, lần này thật là rất cảm tạ các ngươi trợ giúp. Nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất thủ, sợ rằng hiện ở ta nơi này phương không gian đã là không tồn tại. Vì biểu cảm tạ, màu cam lon cầu vai trực tiếp tặng cho ngươi. Hơn nữa, sau này ngươi không cần được đến thời gian hạn chế, có thể trực tiếp tiến vào thần thánh quang mang bên trong không gian tu luyện. Nghe một chút lại có loại này chỗ tốt. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn vừa định cảm ơn Không Minh Tế Ti, kia Không Minh Tế Ti vung tay lên, một lớp bình phong xuất hiện, đem hai người bọn họ gói. Canh Long, bình phong này bên trong chúng ta nói chuyện với nhau lời nói, người khác là không nghe được. Ta làm như vậy chính là muốn nói cho ngươi biết, bên trong cơ thể ngươi có pháp khí sự tình, ta đã biết từ lâu. Không Minh Tế Ti này vừa nói, Canh Long nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn trái phải một chút bình chướng. Canh Long có thể cảm giác bình phong này thâm hậu lực lượng, bằng vào thực lực của chính mình rất khó đem cho đánh vỡ. Về phần nói nhờ giúp đỡ bỉ mục trợ giúp, đây chính là càng không thể nào, bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không thấy được bỉ mục bóng người. Ha ha, ngươi không cần sợ hãi. Lúc trước ta thật đúng là có cướp đoạt tâm lý. Bất quá lần này các ngươi cấp cho ta trợ giúp quá lớn, ta không cùng các tế ti như thế. Khi ta có thể quản khống này phương không gian thời điểm, bên trong không gian hết thảy đều với chính ta hài đồng một dạng có thâm hậu tình nghĩa. Ta nhìn bọn họ lớn lên, sớm đã là theo chân bọn họ hòa làm một thể. Chính vì vậy, ta mới quyết định phải giúp ngươi. Hy vọng ngươi nhớ ta tiếp nói chuyện ngữ. Canh Long nghe một chút đối với phương cũng sẽ không ra hại chính mình. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác Không Minh Tế Ti hẳn là muốn tự nói với mình có liên quan pháp khí sự tình. Canh Long liền vội vàng lên tinh thần. Sợ mình đổ vào cái gì đồ trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.